Thần Ấn Vương Tòa, chương 195, Kim Tinh Cơ Tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tiên hiệp truyện Phun Long Hạo Thần lòng chợt động liên minh định thưởng cho chúng ta cái gì? Dương Hạo Hàm nói, sau khi thảo luận chúng ta thấy liệt ma đoàn các ngươi có cống hiến lớn đối với liên minh, quyết định trừ bỏ tất cả công huân sau này đội các ngươi thăng cấp. Phần thưởng này ngươi đã vừa lòng chưa? Long Hạo Thần mừng như điên, vừa lòng, rất vừa lòng. Trừ hết tất cả công huân khi thăng cấp, đây là con số không nhỏ. Nên biết liệt ma đoàn từ cấp xuất thăng lên cấp vương cần tới 100 vạn công huân, từ cấp vương lên cấp đế thì hơn 1.000 vạn công huân. Còn về cấp đế thăng tới cấp danh hiệu thì yêu cầu càng nhiều. Phải đủ thực lực cống hiến lớn cho liên minh, ít nhất là giết không ít ma thần, hoàn thành hết mới trở thành liệt ma đoàn cấp danh hiệu. Chính là nói, dù không lo đến mức cuối cùng thăng cấp danh hiệu, mấy đợt trước cũng cần tới 1.100 vạn công huân. Con số công huân này đủ mua vài bộ trang bị cấp sử thi. Liên minh thưởng cho họ có thể nói là cực lớn. Dương Hạo Hàm ghi lại số công huân hiện tại của Long Hạo Thần, nói. Được rồi, hưng phấn thì chờ sau này đi. Trước mắt không hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân, đội các ngươi không thể hợp lại, phần thưởng này cũng không có ý nghĩa gì với các ngươi. Nhưng ta phải lần nữa nhắc nhở ngươi, dù ngươi có muốn hoàn thành nhiệm vụ nhiều cỡ nào, nhất định phải chú ý an toàn bản thân. Sự an toàn của ngươi quan trọng như thế nào với liên minh, chắc không cần ta nhấn mạnh chứ. Long Hạo Thần cung kính vâng dạ. Dương Hạo Hàm nâng lên tay phải, luồng sáng vàng bắn hướng khoảng trống trong phòng làm việc. Thoáng chốc linh lực đậm đến cực độ khuếch tán ra, một cái hòm không lớn xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Độ cao của hòm chữ nhật chỉ khoảng nửa thước, dài một thước rưỡi, rộng một thước. Thể tích không bắt mắt nhưng quan trọng là mặt trên tỏa ra quang mang da cam, màu sắc chỉ thuộc về cấp sử thi. Trên hòm không có hoa văn hoa lệ hay điêu khắc gì, nhưng nhiều góc cạnh đường nét rõ ràng, tràn ngập cảm giác thần bí. Đây là, Long Hạo Thần kinh ngạc dò hỏi. Dương Hạo Hàm mỉm cười. Thế nào, thoạt nhìn không lung linh bằng bí ngân cơ tòa chiến giáp đúng không? Đây chính là thứ ngươi muốn, kim tinh cơ tòa cấp sử thi. Kích cỡ của nó nhỏ hơn bí ngân cơ tòa chiến giáp, độ dày cũng không bằng bí ngân cơ tòa chiến giáp. Nhưng nó tăng phúc cho ngươi thì bí ngân cơ tòa tuyệt đối không thể nào so sánh được. Kim tinh cơ tòa là kiệt tác tâm huyết của các tiền bối kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Đợi lúc ngươi sử dụng nó sẽ cảm nhận được nó có tác dụng lớn đến đâu. Hy vọng ngươi sử dụng nó thật tốt, dùng nó anh dũng giết địch mãi đến ngày ngươi trở thành thần ấn kỵ sĩ. Nắm đấm tay trái Long Hạo Thần giơ ngang ngực lần nữa cung kính hành lễ kỵ sĩ hướng Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm mỉm cười nói, mặc thử xem, thanh niên luôn có chút tò mò, ngươi mặc nó đi kỵ sĩ Thánh Sơn thì ta cũng yên tâm. Đương nhiên bên ngoài phải mặc thêm áo choàng, tránh để nó làm lộ tung tích của ngươi. Đây chính là kim tinh cơ tòa chiến giáp. Nhìn hòm chữ nhật trước mặt, nhịp tim đập của Long Hạo Thần bất giác tăng nhanh. Tuy hắn đã có vài trang bị cấp sử thi, nhưng bộ trước mắt không giống nhau. Phương diện phẩm chất thì quang minh nữ thần Vịnh Thán có lẽ còn hơn bộ giáp này. Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn tinh quang thần thú cũng vượt qua nó, nhưng chúng không phải vật chuyên thuộc về kỵ sĩ thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cái này, kim tinh cơ tòa chiến giáp đại biểu quang vinh của vô số kỵ sĩ, giao cho Long Hạo Thần, mới là vinh dự cao nhất của kỵ sĩ thánh điện. Gần như mỗi một vị thần ấn kỵ sĩ đều từng có kim tinh cơ tòa chiến giáp thuộc về mình. Hít sâu, Long Hạo Thần hỏi Dương Hạo Hàm, Dương gia gia ta phải làm sao? Dương Hạo Hàm nghiêm túc nói, đứng lên, dùng linh lực của ngươi cảm nhận nó. Long Hạo Thần gật đầu, lần nữa hít sâu, đi tới trước kim tinh cơ tòa. Đầu tiên hắn hướng nó hành lễ kỵ sĩ đúng tiêu chuẩn, sau đó mới bước lên. Hắn làm lễ kỵ sĩ là hướng tới các tiền bối kỵ sĩ thánh điện từng sử dụng kim tinh cơ tòa chiến giáp này. Mỗi vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ người mới đều có cùng sứ mệnh kế thừa ý chí của người đi trước, khiến quang mang kim tinh cơ tòa chiến giáp chiếu rọi mặt đất. Khi đôi chân Long Hạo Thần đứng vững trên kim tinh cơ tòa, hắn kinh ngạc phát hiện dưới chân không phải cảm giác cứng rắn sắt thép mà là mềm mại. Không sai, chính là mềm mại. Hơn nữa kim tinh cơ tòa chiến giáp dường như có sự sống. Long Hạo Thần thậm chí cảm giác như nghe tiếng tim nó đập. Quang nguyên tố nhu hòa từ người Long Hạo Thần tỏa ra thuận theo đôi chân rót vào trong kim tinh cơ tòa. Kim tinh cơ tòa dưới chân thoáng chốc truyền đến cảm giác xoa dịu cực kỳ thoải mái, Long Hạo Thần còn nghe tiếng ngâm khẽ thư giãn. Ngay sau đó, cảm giác tim đập nhanh trước đó càng biến rõ ràng. Hơn nữa tiếng tim đập rất nhanh hòa cùng nhịp với tim hắn. Quang mang ám kim quét đến. Gần như trong chớp mắt Long Hạo Thần đã mặc xong bộ giáp cấp sử thi này. Khác với lúc mặc bí ngân cơ tòa chiến giáp phát ra tiếng lách cách. Khi phát động kim tinh cơ tòa là loại cảm giác nước mát vốt ve. Long Hạo Thần trông thấy chất lỏng ám kim chảy xuôi. Khi hắn lấy lại tinh thần, cả người đã tẩm trong chất lỏng màu ám kim này. Trong phòng Dương Hạo Hàm có gương, Long Hạo Thần bản năng chuyển người phía hướng đó. Hắn trông thấy là bộ giáp không gì sánh kịp. Nói đến hùng tráng thì kim tinh cơ tòa chiến giáp còn không rắn chắc vạm vỡ bằng bí ngân cơ tòa chiến giáp. Nhưng nó có loại đặc biệt, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy cả người như ngâm trong quang nguyên tố ấm áp. Vốn cảm giác tinh thần đã mạnh gần như tăng thêm gấp đôi. Càng khiến hắn giật mình là nội linh lực hơn 3 vạn dường như biến nhiều hơn khi mặc vào áo giáp. Hơn nữa tăng lên không chỉ là một chút mà thôi. Kim tinh cơ tòa chiến giáp này tựa như là linh khiếu to lớn ngoài người hắn, đang điên cuồng hấp thu quang nguyên tố bên ngoài, không lưu trữ trong người Long Hạo Thần mà là ở kim tinh cơ tòa chiến giáp. Long Hạo Thần cảm nhận được mình có thể tùy lúc sử dụng linh lực này vào chiến đấu hoặc tu luyện. Trước không nói bộ giáp này hỗ trợ cho công kích và phòng ngự lúc chiến đấu, chỉ cần một điểm kia thì nó đã thành cỗ máy chiến đấu cực kỳ khủng khiếp. Hiện giờ Long Hạo Thần thậm chí cảm nhận không đến cực hạn của kim tinh cơ tòa chiến giáp này. Chính là nói tổng sản lượng linh lực của bộ giáp cấp sử thi chắc chắn vượt qua số lượng Long Hạo Thần đang có. Bộ giáp ám kim hình giọt nước bao phủ cả người Long Hạo Thần. Ngũ giáp hình thoi, phía đỉnh trông như vương miện, phần mặt thì là hình mặt nạ. Áo giáp dán sát người Long Hạo Thần, phần vai và ngực nhô ra, vị trí khác thì không khác gì bộ giáp bình thường. Nhưng đường cong và lăng giáp kỳ lạ vẽ ra một hình ảnh hoàn mỹ trên kim tinh cơ tòa chiến giáp. Long Hạo Thần không hình dung được loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ cảm thấy bộ giáp ám kim tỏa quang mang ra cam hoàn hảo không khuyết điểm. Hắn thậm chí không tìm ra bất cứ sai sót gì. Mặc vào nó trừ tăng phúc ra, Long Hạo Thần không cảm nhận được một chút trọng lượng tựa như mặc bộ đồ mỏng, còn là loại thoải mái. Giọng của Dương Hạo Hàm vang bên tai Long Hạo Thần, kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi có thể tự lưu trữ nội linh lực cao tới 10 vạn. Nội linh lực đó có thể ở lúc ngươi tu luyện gia tăng tốc độ nhanh rất nhiều, cũng có thể cho ngươi sử dụng linh lực trong chiến đấu. Có thể nói, bất cứ thánh kỵ sĩ mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi đều có sức mạnh gần cấp 9. Còn về lợi ích khác thì phải chính ngươi không ngừng tìm kiếm. Cùng là kim tinh cơ tòa, mặc trên người thánh kỵ sĩ khác nhau, nở rộ quang mang cũng hoàn toàn khác. Ngươi là thần quyến giả, là quang minh chi tử, hy vọng kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi ở trên người của ngươi nở rộ quang mang chói lòa nhất. Cảm ơn ngài, Dương Gia Gia. Nhìn đôi tay màu ám kim giống của mình, Long Hạo Thần nói ra lời cảm ơn tận đáy lòng. Hắn quỳ một gối xuống đất lần nữa hành lễ với Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm bước lên vài bước nâng hắn dậy. Đi đi, ngươi đã biết đường đến kỵ sĩ Thánh Sơn. Ma tộc chỉ tấn công chính diện Ngự Long Quan, thời tiết bên ngoài Ngự Long Quan khốc liệt, bọn chúng không dám chia binh bao vây chúng ta. Nhưng ngoài Ngự Long Quan vẫn có đội trinh sát nhỏ của ma tộc. Tin chắc ngươi đối phó chúng không thành vấn đề. Đi sớm về sớm, đây là pháp lệnh của ta, cầm nó thì có thể phá cách chọn tọa kỵ thứ hai. Hơn nữa ta tin tưởng tu vi hiện tại và thể chất thể quang diệu của ngươi, chắc chắn sẽ tìm được đồng bạn tọa kỵ thích hợp mình nhất. Dương Hạo Hàm đưa cho Long Hạo Thần một quyển trục, hắn nhận lấy, lần nữa hành lễ với ông mới đứng dậy rời đi. Vị điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện, minh chủ liên minh Thánh Điện cho tới nay quan tâm chăm sóc hắn, Long Hạo Thần khắc sâu trong lòng. Hắn không nói thêm cái gì, chỉ dùng hành động báo đáp là đủ rồi. Dương Hạo Hàm tiễn hắn đến tận cửa, nhìn bóng lưng khuất xa, mỉm cười nói. Ông bạn già, vừa lòng chưa? Trong góc tối, Long Thiên Ấn từ từ bước ra, bên cạnh ông là Hàn Vũ biểu tình kích động. Đứa trẻ này thật khiến người đau lòng. Lão Dương, cảm ơn. Dương Hạo Hàm nói, cảm ơn cái gì? Họ Long các người đã trả giá cho liên minh quá nhiều. Ta còn trông chờ thằng bé chăm sóc ngươi lúc tuổi già. Hàn Vũ thế nào rồi, khoảng thời gian này chắc học hỏi không ít từ chỗ Long Gia Gia của ngươi chứ? Hàn Vũ gật đầu cố nén xúc động đuổi theo Long Hạo Thần, nói. Cảm ơn hai Gia Gia đã giúp đỡ, y kết thúc bế quan sớm hơn cả Long Hạo Thần, hiện giờ đã là một kỵ sĩ Thánh Điện cấp 7. Long Thiên Ấn luôn mang y theo bên người, sai làm một ít nhiệm vụ, để y quen thuộc chiến trường Ngự Long Quan, khi Long Hạo Thần gia nhập chiến tranh thì Hàn Vũ có thể hỗ trợ hắn. Dương Gia Gia, hiện tại ta chỉ muốn biết khi nào có thể nhận thử thách bí ngân cơ tòa chiến giáp. Hàn Vũ trơ mắt nhìn Long Hạo Thần mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi đi mất. Tuy y sẽ không so sánh với hắn, nhưng làm một kỵ sĩ, y cũng rất khát vọng quang vinh kỵ sĩ. Dương Hạo Hàm mỉm cười, hỏi Long Thiên Ấn, người thấy sao, đứa trẻ này có đủ sức mạnh chưa? Long Thiên Ấn lắc đầu, còn thiếu chút, kỹ năng chiến đấu thì được rồi, nhưng linh lực hơi yếu. Công huân trên người cậu ta đủ mua một bộ, Dương Hạo Hàm nhìn hướng Hàn Vũ, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy chưa, Long Gia Gia đã đồng ý cho ngươi đi đường tắt không mau cảm ơn. Đám nhóc các ngươi ở chỗ ma tộc kiếm lời đúng là nhiều. Cá nhân ngươi thu lợi đủ mua một bộ bí ngân cơ tòa chiến giáp. Phải biết rằng, bởi vì bí ngân cơ tòa chiến giáp tượng trưng ý nghĩa và uy lực riêng, trong trung tâm giao dịch liệt ma đoàn bán giá hơn 40 vạn công huân. Hàn Vũ ánh mắt kiên quyết, lắc đầu nói. Không, hai vị gia gia, ta không muốn, ta phải dựa vào chính sức mình lấy bí ngân cơ tòa chiến giáp. Công huân của ta thuộc về đoàn đội mà không chỉ bản thân ta. Nếu là đoàn trưởng, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Ta tin rằng kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người cậu ta không phải dùng công huân mua được. Vốn ánh mắt Long Thiên Ấn có chút khắc nghiệt nay biến nhu hòa nhiều, nhấc tay vỗ bả vai Hàn Vũ. Có chí khí, là đàn ông đích thực. Vậy đi thôi, đợi lúc ngươi có đủ thực lực thánh điện sẽ chuẩn bị tất cả cho ngươi. Vâng, dĩ nhiên Long Hạo Thần không biết lúc hắn rời khỏi xảy ra vấn đề nho nhỏ kia. Hắn dựa vào lệnh bài liệt ma đoàn cấp xuất của mình, một đường bình an ra khỏi Ngự Long Quan, thẳng tới kỵ sĩ Thánh Sơn. Nói đến thì Long Hạo Thần đã hơn một năm rưỡi không thấy thế giới bên ngoài. Ngoài Ngự Long Quan bốn mùa đóng băng, cực kỳ lạnh lẽo. Bây giờ hít vào không khí lạnh băng, Long Hạo Thần lại có cảm giác vui sướng vì trở về thế giới thực. Loại nhiệt độ thấp cỡ này chẳng hề ảnh hưởng hắn chút nào. Huống chi kim tinh cơ tòa chiến giáp đã ngăn cản nhiệt độ bên ngoài, dùng còn tốt hơn đồ giữ ấm. Long Hạo Thần không cởi ra bộ giáp không phải vì mới lạ hay khoe khoang, mà vì quen thuộc áo giáp cấp sử thi. Chờ hắn từ kỵ sĩ Thánh Sơn trở về sẽ xông pha chiến trường. Hơn nữa để che giấu thân phận, hắn phải luôn mặc bộ giáp này mới được. Sớm ngày quen thuộc, có thể sớm dựa vào bộ giáp tăng cường sức mạnh. Kim tinh cơ tòa chiến giáp vẫn đang liên tục nạp năng lượng. Long Hạo Thần suy tính một chút khi bộ giáp cấp sử thi tiêu hao hết linh lực chứa đầy linh lực cần một tiếng đồng hồ. Đương nhiên, nếu ngay lúc đó Long Hạo Thần sử dụng linh lực thì nó sẽ không ngừng hấp thu quang nguyên tố để bổ sung. Bởi vậy áo giáp cấp sử thi này không đơn giản là tăng phúc linh lực 10 vạn, thêm vào nó không ngừng hồi phục khiến Long Hạo Thần phát huy sức mạnh kỵ sĩ cấp 9 không phải nói chơi. Trong các trang bị sử thi Long Hạo Thần có được hai thanh trọng kiếm dĩ nhiên là sinh ra vì công kích Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn thì hoàn toàn là phòng ngự. Kim tinh cơ tòa chiến giáp vừa lúc bù đắp khuyết điểm của Long Hạo Thần, tác dụng lớn nhất là hỗ trợ và phòng ngự, còn có tăng phúc. Không thể nghi ngờ, hiện giờ Long Hạo Thần tổng cộng hết thực lực thì tuyệt đối là cường giả đứng đầu trong kỵ sĩ Thánh Điện. Coi như đối diện ma tộc cấp 9 cũng có sức đối kháng một phen. Đây không chỉ là cố gắng của chính hắn, còn là kết quả liên minh Thánh Điện dốc sức ủng hộ. Hiện giờ hắn phải làm là không ngừng tăng sức mạnh bản thân. Có thể nói, giờ đây Long Hạo Thần đã trưởng thành đến mức độ khó thể bị giết. Chỉ cần giữ tình trạng hiện tại kéo dài mãi, vậy thì chẳng bao lâu sau, hắn có thể đột phá đến thần ấn kỵ sĩ. Hôm nay bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn rất lớn. Gió lạnh thổi như lưỡi dao phủ lên mọi thứ trong phạm vi. Áo choàng lớn trên người Long Hạo Thần bị gió thổi phần phật. Hắn đi rất nhanh nhưng không bay. Quang mang hơi vặn vẹo lấp lánh quanh người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng sáng này rất yếu ớt nhưng thật sự tồn tại, hoàn toàn che giấu hơi thở của Long Hạo Thần. Trừ phi là tinh thần lực vượt qua hắn, nếu không thì bất cứ tinh thần trinh sát nào rơi vào người hắn sẽ không có phản ứng. Cứ như thế, Long Hạo Thần không gặp phải bất cứ tiểu đội tuần tra nào của ma tộc rời khỏi phạm vi Ngự Long Quan, thẳng tiến kỵ sĩ Thánh Sơn. Từ Ngự Long Quan đến kỵ sĩ Thánh Sơn không xa lắm, chỉ khoảng vài trăm cây số mà thôi. Đại quân ma tộc dĩ nhiên có thể lựa chọn tấn công kỵ sĩ Thánh Sơn. Nếu là bây giờ, đại quân ma tộc phải một mình xâm nhập. Càng quan trọng là kỵ sĩ Thánh Sơn không phải khối xương dễ gặm. Trải qua mấy ngàn năm kỵ sĩ Thánh Điện tích lũy, trên kỵ sĩ Thánh Sơn không biết có nhiều ít ma thú quang thuộc tính. Trong đó đa số là cường giả cấp 4, 5 cũng có nhiều ma thú cấp 10. Ma thú quang thuộc tính và ma tộc hắc ám thuộc tính, mâu thuẫn tuyệt đối không thể điều hòa. Một khi ma tộc tấn công lên núi, vậy sẽ bị tất cả ma thú kỵ sĩ Thánh Sơn kháng cự, chứ nói chi phía sau còn có kỵ sĩ Thánh Điện chặn đường. Kỵ sĩ Thánh Điện đích thực không thể điều động nhiều ma thú vào chiến trường, nhưng nếu ma tộc dám công kích kỵ sĩ Thánh Sơn, vậy Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn không ngại cho chúng một chiêu trước sau bị bao vây. Bởi thế Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp làm thống soái đắn đo thật lâu, quyết định chỉ tấn công Ngự Long Quan, bỏ qua kỵ sĩ Thánh Sơn. Nhìn xa thì xử lý kỵ sĩ Thánh Sơn đích thực là đả kích nặng với kỵ sĩ Thánh Điện. Nhưng giải quyết đám ma thú trên kỵ sĩ Thánh Sơn không đem đến lợi ích gì cho ma tộc, ngược lại mạo hiểm cực lớn. Điều này thật không hay chút nào. Nếu có thể công phá Ngự Long Quan, ép buộc chủ lực kỵ sĩ Thánh Điện lui ra sau, hoặc là giải quyết hết chủ lực thì Tát Mễ Cơ Nạp không ngại tốn chút sức hủy kỵ sĩ Thánh Sơn. Nhưng hiện tại gã tạm thời sẽ không đối phó kỵ sĩ Thánh Sơn. Càng tới gần kỵ sĩ Thánh Sơn, hơi thở quang nguyên tố biến càng đậm. Sương khói tỏa ra quang mang vàng nhạt cuồn cuộn bốc lên, một tòa núi nguy nga như ẩn như hiện. Lần trước hắn tới đây từ hướng khác còn chưa có cảm giác rõ ràng. Lần này hắn kinh ngạc phát hiện tiến vào phạm vi kỵ sĩ Thánh Sơn, nhiệt độ không khí xung quanh rõ ràng tăng cao. Dường như gió lạnh không ảnh hưởng sương khói vàng nhạt của kỵ sĩ Thánh Sơn. Long Hạo Thần mơ hồ hiểu ra kỵ sĩ Thánh Sơn chẳng những chặn khí lạnh đến từ Đông Bắc cũng là công thần chân chính ngăn chặn đại quân ma tộc. Khó trách Ngự Long Quan một mình ở đó mà ma tộc cũng không vòng qua, trừ sợ bị bao vây đầu đuôi, địa thế của kỵ sĩ Thánh Sơn đối với ma tộc là ảnh hưởng chí mạng. Long Hạo Thần nhớ rõ, lần trước mình tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn từng cảm nhận quang nguyên tố nơi đây hơn bên ngoài gấp 5 lần. Đối với kỵ sĩ bọn họ, đây là nơi tu luyện tốt nhất. Nhưng cho đến nay nó chỉ dựng dục ma thú quang thuộc tính. Kỵ sĩ Thánh Điện nghiêm cấm các kỵ sĩ vào đây tu luyện. Bây giờ Long Hạo Thần mới mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Trong kỵ sĩ Thánh Sơn, hoặc là có pháp trận hấp dẫn quang nguyên tố, hoặc là có báu vật gì đó giữ cho quang nguyên tố đậm đặc bao phủ toàn ngọn núi. Chỗ này đích thực giúp ích cho kỵ sĩ tu luyện, nhưng nồng độ quang nguyên tố chắc là có hạn. Nếu để nhiều kỵ sĩ tiến vào đây tu luyện, rất có thể sẽ phá hỏng nồng độ quang nguyên tố nơi đây. Không phải kỵ sĩ Thánh Điện keo kiệt mà là có mắt nhìn xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kỵ sĩ Thánh Sơn tồn tại, chẳng những dựng dục ra tọa kỵ quang thuộc tính cho các kỵ sĩ tài năng. Đồng thời nó cũng là bình phong vắt ngang trước mặt ma tộc không thể vượt qua. Quang nguyên tố hơn bên ngoài gấp 5 lần, đối với ma tộc thì độc còn hơn cả kịch độc. Nếu như ma tộc có gan vòng qua Ngự Long Quan tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn, vậy chúng phải ở hoàn cảnh như vậy chiến đấu với kỵ sĩ Thánh Điện. Kết quả có thể nghĩ, Long Hạo Thần còn nhớ năm đó thượng cổ tinh linh tộc có trận pháp triệu hoán khổng lồ. Hắn mơ hồ cảm giác được sự thần bí của kỵ sĩ Thánh Sơn mình mới chỉ đoán ra một phần. Ngọn núi quanh năm bao phủ sương mù vàng nhất định còn có bí mật gì? Đương nhiên bí mật này nhất định là có lợi với liên minh. Năm đó lão sư có nói kỵ sĩ Thánh Sơn là lấy núi làm ấn ký hợp thành pháp trận to lớn, nương đó trấn áp khí bạo ngược của ma thú. Cho nên không để ai tu luyện tại đây, tránh phá hỏng cân bằng quang nguyên tố, khiến ma thú bạo động. Xem ra Thánh Điện tuyên bố với bên ngoài như vậy, chưa chắc là thật. Tiến vào sương vàng, Long Hạo Thần thầm cảm thán. Hiện giờ hắn đã khác xưa nhiều. Làm kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, cũng là thánh kỵ sĩ, cảm giác đối với quang nguyên tố sớm không đơn giản như lúc ban đầu. Quang nguyên tố nơi đây chẳng những nồng đậm tinh thuần, hơn nữa dao động có quy luật đặc biệt còn cần gì vận chuyển dựa theo pháp trận. Nếu đã thiết kỵ sĩ Thánh Điện không cho phép bất cứ ai vào đây tu luyện, chắc giống như mình đã đoán, vì giữ cho nồng độ quang nguyên tố trong Thánh Sơn đối kháng với ma tộc. Nhưng Long Hạo Thần cứ thấy mình tính sót cái gì. Tuy nhiên, hắn không suy nghĩ sâu xa thêm. Dù sao đây là việc của liên minh và kỵ sĩ Thánh Điện cần lo lắng, không quan hệ nhiều tới hắn. Tiến lên không lâu thì Long Hạo Thần bỗng dừng bước chân, đối diện một phương hướng, cởi áo choàng lộ ra kim tinh cơ tòa chiến giáp. Thanh âm già nua vang lên. Kính chào, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đáng kính. Xin hỏi có chuyện gì không? Trong sương khói, một bóng dáng cao lớn đi ra. Lão giả này thiếu một cánh tay trái và con mắt, chính là một trong các trưởng lão canh giữ kỵ sĩ Thánh Sơn. Xin chào trưởng lão, ta tới chọn tọa kỵ, đây là pháp lệnh điện chủ cho ta. Đối với trưởng giả vì kỵ sĩ Thánh Điện gần như dâng hiến tất cả đời mình, Long Hạo Thần cực kỳ tôn kính họ. Hai tay hắn cầm lệnh bài, bước vội vài bước đi tới trước mặt lão giả. Lúc trước hắn lộ ra kim tinh cơ tòa chiến giáp là bởi vì cảm nhận sự tồn tại của trưởng lão này. Trưởng lão hơi kinh ngạc khi nghe giọng Long Hạo Thần quá trẻ. Đây chính là kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi. Nhưng thanh âm này đối với ông mà nói thì rất xa lạ. Ông nhận lấy quyển trục pháp lệnh, mở ra nó. Không thể nào giả tạo pháp lệnh, bên trong có quy trình phức tạp và mật văn riêng của kỵ sĩ Thánh Điện. Rất nhanh, trưởng lão đã khép pháp lệnh lại, cất vào ngực. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đáng kính, mời vào trong. Nói xong, ông xoay người đi trước dẫn đường. Trưởng lão cung kính khiến Long Hạo Thần có chút mất tự nhiên, vội vàng theo sau, nói. Trưởng lão ta tên Long Hạo Thần, xin người hô thẳng tên ta. Trước mặt người, sao ta dám nhận hai chữ đáng kính? Long Hạo Thần, nghe ba chữ kia rõ ràng khiến trưởng lão bị chấn kinh, xoay người nhìn hắn. Thì ra ngươi chính là Long Hạo Thần. Lúc này Long Hạo Thần mới biết tên mình nổi tiếng cỡ nào trong liên minh Thánh Điện. nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại, hắn chỉ còn cách gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: "Không được nói ra tên của ngươi nữa, dù là trong thánh sơn chúng ta. Ngươi quá bất cẩn." Long Hạo Thần cũng nhận ra mình sai lầm, nếu hắn lộ thân phận thì sẽ gặp phiền phức lớn, trời biết bên này có trinh sát của ma tộc hay không. "Đi theo ta, Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp của ngươi là số 12, ta sẽ kêu ngươi là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số 12. Long Hạo Thần vâng dạ, có trưởng lão dẫn đường tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn. "Chắc không phải lần đầu tiên ngươi tới đây, con đường phía sau chính ngươi đi. Ngươi còn cần lệnh bài dò xét đẳng cấp ma thú không?" Trưởng lão hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu, tu vi hiện giờ của hắn nếu như không phán đoán ra đẳng cấp ma thú thì không còn mặt mũi nào. "Vậy ngươi phải cẩn thận." Trưởng lão dừng bước chỉ cho Long Hạo Thần phương hướng, sau đó làm động tác mời. "Cảm ơn trưởng lão, lần thứ hai tới đây cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu." Long Hạo Thần mơ hồ cảm thấy xung quanh kỵ sĩ Thánh Sơn dường như có rất nhiều cấm chế. Hơn nữa cấm chế rất bí ẩn, năng lực cảm giác như hắn cũng chỉ dò xét được một phần mà thôi. Chính là nói, nếu tiến vào không đúng chỗ, rất có thể hắn sẽ xúc động cấm chế. Uy lực cấm chế mạnh cỡ nào thì khó mà nói. Theo hướng trưởng lão chỉ tiến lên, rất nhanh, trước mắt Long Hạo Thần đã trống trải. Ánh nắng ấm áp rơi xuống, trước mắt là bóng cây rậm rạp, không khí mát mẻ mang theo mùi hương thực vật phất vào mặt thấm ruột gan. Hít sâu, Long Hạo Thần chỉ thấy toàn thân thoải mái. Quang nguyên tố nơi đây đậm đặc cho hắn cảm giác sung sướng như cá bơi trong biển. Lúc này tuy Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp của hắn đã sớm tràn ngập linh lực nhưng bề ngoài ám kim vẫn có một tầng sáng vàng nhu hòa tỏa ra quang mang da cam lấp lánh. Tại đây dù là tu luyện hay chiến đấu, đối với bất cứ cường giả nào có quang thuộc tính thì đều có tăng phúc to lớn. Lần này hắn không cần giống lúc trước leo lên đỉnh một ngọn núi mới biết rõ phương hướng. Dựa theo trực giác cực nhảy, Long Hạo Thần dễ dàng tìm ra hướng xâm nhập kỵ sĩ Thánh Sơn. Quang mang vàng chợt lóe, bốn cánh to lớn tựa như vươn ra từ Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp dang rộng sau lưng Long Hạo Thần, những linh cánh này không ngoại lệ đều bao bọc trong bộ giáp Kim Tinh Cơ Tòa ám kim. Thân hình chợt lóe, Long Hạo Thần đã bay lên không trung. Hắn rung động phát hiện, ở phương diện thu vào thả ra linh lực Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp trợ giúp linh cánh khiến bản thân tăng tốc độ hơn ít nhất 30%. Bay nhanh như điện, gần như vỗ đập vài cái là đã lướt qua một ngọn núi. Sau đó mở ra bốn cánh, tư thế bay lượn vọt vào kỵ sĩ Thánh Sơn. Quang mang vàng đậm dao động trong không khí. Mỗi lần Long Hạo Thần tăng tốc đều khiến không khí xung quanh phát ra tiếng ù ù như bị xé rách. Mơ hồ, xung quanh người hắn bắt đầu xuất hiện một tầng sáng vàng nhạt. Đây không phải kỹ năng hắn phát động, mà do quang nguyên tố trong không khí qua đậm bị hắn hấp dẫn, tự ngưng tụ quanh người hắn. Long Hạo Thần lần này tới kỵ sĩ Thánh Sơn là có mục tiêu. Hắn đã sớm tính toán xong mình cần đồng bạn ma thú tạm thời hình dạng gì. Tuy hắn rất muốn chiến đấu cùng Hạo Nguyệt nhưng sự tồn tại của nó quá mức nhạy cảm. Chỉ có đợi đến khi tiến sâu vào ma tộc phá hủy trụ ma thần thì mới có thể khiến nó trở về bên cạnh hắn. Một năm rưỡi tĩnh tu, Long Hạo Thần có thể cảm nhận được bên kia ràng buộc huyết mạch thực lực của Hạo Nguyệt luôn tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dường như Hạo Nguyệt đang áp lực cái gì cứ trong quá trình tích lũy sức mạnh. Cho nên bây giờ tu vi của nó rốt cuộc đạt tới trình độ gì, chính Long Hạo Thần cũng không biết rõ. Kỵ sĩ Thánh Sơn rất rộng lớn, cho dù lấy tốc độ của Long Hạo Thần thì bay khoảng một tiếng đồng hồ cũng chỉ tới gần chính giữa mà thôi. Nhưng hắn không tiến sâu hơn, bởi vì Long Hạo Thần biết tiếp tục tiến lên sẽ xâm nhập vào lãnh địa ma thú cấp 10. Mục tiêu của hắn không phải là ma thú cấp 10. Bốn cánh vươn ra, thân thể ở giữa không trung, Long Hạo Thần nhắm hai mắt lại, cảm nhận mọi thứ bên ngoài. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải ấn giữa trán. Có thể mơ hồ thấy một tầng sáng trong suốt gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Đây thuần túy là tinh thần lực dao động, cũng chỉ có tinh thần lực của Long Hạo Thần khác với người thường mới có thể dùng cách này dò xét. Nên biết hắn không phải là cường giả thuộc tính tinh thần. Long Hạo Thần vừa thăm dò vừa bay tiếp, hắn không tới gần trung tâm kỵ sĩ Thánh Sơn mà là bay hướng mé bên, dọc theo chiều dài gần bằng chính giữa kỵ sĩ Thánh Sơn. Lần này tốc độ bay của hắn chậm rất nhiều, mất khoảng một tiếng đồng hồ, rốt cuộc hắn đã tới mục đích. Trên mặt hắn lộ tia vui mừng, ngọn lửa vàng sau lưng dâng lên, bốn cánh đập mạnh hết sức cả người như tia chớp vàng bay nhanh hướng một nơi. Khi Long Hạo Thần chui vào cây cối to lớn, rơi xuống mặt đất thì nguồn nước xuất hiện trước mặt hắn. Bên cạnh nguồn nước có mấy ma thú quan hệ đang uống nước. Thấy Long Hạo Thần xuất hiện, chúng nó không hẹn mà cùng lộ vẻ cảnh giác. quang nguyên tố nhu hòa tinh thuần phát ra từ người Long Hạo Thần. Hắn không tiến lên mà dừng bước, trên người lóe tia sáng vàng, áo giáp kim tinh cơ tòa biến mất, lộ ra bộ mặt vốn có. Khi thu lại kim tinh cơ tòa, Long Hạo Thần đứng im đó, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú những ma thú trước mắt. Các ma thú dần cảm nhận được quang nguyên tố tỏa ra từ người hắn, vẻ cảnh giác từ từ biến mất. Ngay sau đó, chúng nó lộ ra kinh ngạc và thân thiết. Vèo một cách, đầu tiên là một ma thú tựa như sóc con nhảy hướng Long Hạo Thần, 2-3 lần đã trèo lên bả vai hắn. Long Hạo Thần mỉm cười, khẽ vuốt sóc con. Mấy ma thú khác thấy ma thú hình dạng con sóc không có việc gì, mới yên tâm từ từ tới gần Long Hạo Thần. Có thể thấy rõ, chúng nó càng tới gần Long Hạo Thần thì trong mắt sự thỏa mãn cũng càng đậm. Khó trách chúng nó như thế. Long Hạo Thần chính là quang minh chi tử thần quyến giả. Hắn tỏa ra quang nguyên tố tinh thuần vượt qua quang nguyên tố trong kỵ sĩ Thánh Sơn. Hơn nữa, làm thần quyến giả tinh quang thần thú, Long Hạo Thần bẩm sinh đã có lực hấp dẫn mạnh đối với ma thú quang thuộc tính. Sao các ma thú không sinh ra cảm giác thân thiết với hắn được? Nơi này đã ở sâu trong kỵ sĩ Thánh Sơn, những ma thú trước mắt tuy rằng lớn nhỏ không đồng đều, nhưng không thể nghi ngờ tu vi thấp nhất sẽ không ít hơn cấp 6, cũng chính là bằng với cường giả nhân loại cấp 5. Ma thú đẳng cấp càng cao thì cũng càng thông minh, không biết các ngươi có ai quen bạn cũ của ta không, ta tới kiếm nó. Long Hạo Thần thì thầm vài câu với đám ma thú, thoáng chốc một con chim to màu vàng chóe gật đầu với hắn, đi tới bên cạnh cọ cái miệng dài vào người Long Hạo Thần, sau đó giang cánh bay hướng một chỗ. Long Hạo Thần chọn chỗ này là bởi vì có nguồn nước. Dù là ma thú gì đều cần uống nước, ở đây sẽ dễ dàng gặp ma thú hắn muốn tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ hiện giờ hơi thở quang thuộc tính tinh thuần của hắn có thể hấp dẫn nhiều ma thú tới vậy. Con chim to đi tìm giúp hắn, còn hắn thì ngồi tại đây, không minh tưởng cũng không thu lại hơi thở trên người. Đám ma thú đương nhiên không con nào muốn rời đi, đều tập trung bên cạnh Long Hạo Thần, thỏa mãn và hưởng thụ. Dù là ma thú vốn đối địch nhau, lúc này đều tỏ ra yên bình, không ai muốn phá hỏng không khí bình tĩnh nơi đây. Thời gian không lâu lắm, phương xa, một tiếng kêu to rõ cắt qua không gian, từng bóng dáng vàng nhanh chóng bay hướng nơi này. Mắt Long Hạo Thần sáng ngời, nó quả nhiên đến. Bật người dậy, hắn phát ra tiếng hú dài hướng chỗ truyền đến tiếng kêu. Cách chương.